Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1110 để hắn có đến mà không có về. Cuối tháng 9 Barcelona nhiệt độ không khí vẫn như cũ hơi cao. Mặc dù không bằng mùa hạ nóng bức, nhưng như trước vẫn là ngắn tay. Messi lái mình chiếc kia màu trắng Audi Q7. Một đường vững vàng đi chạy trước khi đến Cam Bá thể dục thành đường cao tốc bên trên. Tại bên cạnh hắn trên ghế lái phụ, bày biện một chồng vừa mới vừa ra lò báo chí. Báo chí trang bìa là Dương Dương, mà trang đầu đề là Thần Tích. Ngay tại tối hôm qua kia một trận Madrid Derby chiến bên trong, Dương Dương lại một lần diễn ra hat-trick. Đây đã là hắn đoạn thời gian gần nhất liên tục trận thứ tư trình diễn hat-trick. Mà lại tối hôm qua hắn còn chủ động nhường ra một cái penalty cơ hội. Kia là từ hắn sáng tạo một cái penalty, nhưng Dương Dương lại làm cho Di Maria. Tên này Argentina người tại bản mùa giải biểu hiện được 10 phần cần cù. Tác dụng cũng là càng lúc càng lớn. Tại Real Madrid trong đội địa vị tăng lên rất nhanh. Thậm chí đã dần dần bắt đầu đè xuống Robben, gánh cương cánh phải chủ lực tư thế, nhưng dẫn bóng lại không phải rất nhiều. Dương Dương hiển nhiên rất rõ ràng, Di Maria dẫn bóng sốt ruột, thế là liền đem cái giờ này cầu cơ hội nhường cho Argentina người. Mà Di Maria cũng không có cô phụ Dương Dương hậu ý. Tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Vì Real Madrid đánh vào cái thứ tư dẫn bóng, một trận chiến này để Dương Dương được cả danh và lợi. Từ tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho tới hôm nay sáng sớm, cơ hồ Tây Ban Nha cùng châu Âu mỗi đài truyền hình lớn, mỗi tạp chí lớn đều đang điên cuồng báo cáo trận đấu này. Báo cáo Dương Dương, liên tục 4 trận hat-trick. Đây là châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn trước nay chưa từng có kỳ tích. Thanh này Dương Dương chức nghiệp kiếp sống lại lần nữa đẩy lên mới cao phong. Đồng thời đối với hắn cũng trượng nghĩa nhường ra penalty hành vi đưa cho cực cao đánh giá. Liền ngay cả Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti đều tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói. Dương Dương là đội bóng penalty thứ nhất chủ phạt tay. Nhưng hắn vẫn luôn tại lễ nhượng penalty. Loại hành vi này đối Real Madrid phòng thay quần áo đoàn kết phát huy ra trọng yếu tác dụng. Có thể nói, trận đấu này về sau, toàn thế giới đều tại khen Dương Dương. Bao quát Catalonia truyền thông, Messi đối với cái này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn rất bình thường hâm mộ Dương Dương, thậm chí có chút ghen ghét. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn tình huống, muốn khiêu chiến Dương Dương vẫn là hơi kém một chút, cho nên tại năm nay mùa hạ, hắn ngầm cho phép tầng quản lý đưa vào Cristiano Ronaldo, tạo thành trước trận mộng ảo tam xoa kích, dùng ngoại giới truyền thông thuyết pháp, đây là châu Âu giới bóng đá từ trước tới nay xa hoa nhất đỉnh cấp công kích đội hình, vượt qua Galactico thời đại Zidane. Ronaldo, Raul cùng Figo chờ cự tinh tổ hợp, bởi vì Galactico cự tinh nhóm cũng không ở vào thời đỉnh cao. Bây giờ Messi cùng Cristiano Ronaldo không thể nghi ngờ đang ở tại chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao, Neymar thì là tại cao tốc trưởng thành kỳ. Dạng này tổ hợp từ lực công kích đến xem, khẳng định là muốn vượt qua Galactico. Lại thêm Barcelona mộng ảo giữa trận, cái này khiến Barca bản mùa giải bắt đầu sau nhân thể như phá trúc, chiến vô bất thắng. Nhưng tại thấy được Real Madrid 4-0 đánh bại Atletico Madrid tranh tài về sau, Messi trong lòng lại sinh ra nghi hoặc, bản mùa giải Barca có thể đánh bại Real Madrid sao? Nếu như là đối ngoại, hắn khẳng định sẽ tin tâm 10 phần bày tỏ thái độ. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn lại không có đầy đủ lực lượng. Quá khứ những năm này, Barca đối Real Madrid thành tích thật sự là quá ảm đạm một chút. Xe chạy tới Cam Bá thể dục thành, trực tiếp ngoặt vào nội bộ bãi đỗ xe. nơi này thuần một sắc đều là Audi, chỉ là xe khoản cùng màu sắc khác nhau mà thôi. Đây là nhà tài trợ Audi cùng Barca ký tài trợ hiệp nghị. Tất cả cầu thủ đều có thể miễn phí đạt được một cỗ Audi. Điều kiện tiên quyết là Barca sân bóng cùng trụ sở huấn luyện bên trong chỉ có thể xuất hiện xe Audi. Messi lựa chọn cùng hắn dáng người không xứng đôi lớn cơ bắp Q7. Cristiano Ronaldo thì là lựa chọn Audi xe thể thao. Cái này hiện ra hai người khác biệt tính cách. Ngầm, Messi thích nhất là cái kia một cỗ màu trắng Maserati. Bảng số xe là 1010. Đây là hắn tại trên sân bóng số 10 quần áo chơi bóng. Bất quá, từ khi năm ngoái làm phụ thân về sau, Messi cũng rất ít lại mở nó. Ngược lại mua một cỗ Range Rover. So sánh dưới, Cristiano Ronaldo chơi xe chơi đến càng khởi kình. Ferrari, Maserati, Bảo Mã, Bentley, đến mức tại hắn vừa mới gia nhập Liên minh Barca thời điểm. Catalonia truyền thông liền nói đùa nói, hắn đổi qua xe cùng hắn đổi qua bạn gái đồng dạng nhiều. Messi cùng Cristiano Ronaldo cũng không có quá nhiều gặp nhau. Bọn hắn càng nhiều là tại trên sân bóng liên tuyến, dưới trận cũng là ra ngoài chức nghiệp cần mới tiến hành giao lưu. Còn lại thời điểm đều là mỗi làm mỗi, lẫn nhau cũng không có cái gì tiếp xúc. May mắn đoạn thời gian gần nhất, Barca thành tích rất tốt, mỗi đầu chiến tuyến bảo trì toàn thắng, cho nên cũng không có truyền ra cái gì bất lợi tin tức. Nếu là đội bóng chiến tích hỏng bét, khẳng định có truyền thông làm mưu đồ lớn, nói Messi cùng Cristiano Ronaldo náo chiến tranh lạnh, tranh đoạt phòng thay quần áo lão đại loại hình. Nhưng trên thực tế, tại Barca, cho dù là cho tới bây giờ, phòng thay quần áo lão đại chỉ có một cái, đó chính là Puyol. Messi dừng xe thời điểm, xa xa liền nghe đến một trận xe thể thao tiếng oanh minh. Chỉ gặp một cỗ màu trắng Audi nhanh như điện chớp mà đến. Tại đại môn lối vào một cái gấp rẽ ngoặt, cấp tốc xông về bãi đỗ xe, tìm một chỗ không vị, đầu xe toàn bộ trực tiếp liền cắm vào, dừng ngay dừng lại, phát ra một tiếng chói tai lốp xe tiếng ma sát. Messi lúc xuống xe, vừa vặn cũng nhìn thấy Cristiano Ronaldo cũng từ trên xe bước xuống. Hắn luôn luôn ăn mặc rất bình thường mốt, hôm nay còn đặc địa đeo một đỉnh mũ lưỡi chai. Hai đại cự tinh chỗ đậu cách không xa, lúc xuống xe tự nhiên lẫn nhau lưu ý đến đối phương. Nhưng chỉ là nhàn nhạt khẽ gật đầu thăm hỏi, liền xem như chào hỏi, nhưng lại tại Messi đi ra bãi đỗ xe, chuẩn bị đi hướng huấn luyện đại lâu thời điểm. Bên cạnh Cristiano Ronaldo lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, lại để cho hắn như thế tiếp tục chơi tiếp tục. Hai chúng ta liền càng thêm không có cơ hội. Bồ Đào Nha người không đầu không đuôi nói một câu. Messi dừng lại bước chân. Hắn nghe hiểu được Bồ Đào Nha người ý tứ. Trên thực tế, hai người lẫn nhau đều tâm lý nắm chắc. Đó chính là vì cái gì bọn hắn sẽ ở Barcelona. Bởi vì lương một năm, bởi vì bình đài, bởi vì tòa kia giải quả cầu vàng, đều là, nhưng cũng đều không phải. Bởi vì bọn hắn đều có một cái cộng đồng, nhưng đơn độc lại rất khó chiến thắng đối thủ. Thường nói, một núi không thể chứa hai hổ, kia là trong núi chỉ có hai đầu lão hổ tình huống dưới. Nếu như trong núi tới một đầu hùng sư, hai đầu lão hổ tại đơn đả độc đấu đều làm không xong đối thủ tình huống dưới. Bị ép chỉ có thể lựa chọn liên thủ, mà muốn liên thủ, vậy liền không thể lại tiếp tục lãnh đạm như vậy. Messi chính là cái muộn hồ lô, toàn thế giới đều biết. Cho nên, Cristiano Ronaldo đi ra bước đầu tiên. Tối hôm qua trận đấu kia ngươi cũng nhìn thấy, mặc kệ ngươi cùng ta có nguyện ý hay không thừa nhận. Tối thiểu nhất chúng ta đều nhất định muốn tiếp nhận. Hắn đúng là mạnh hơn chúng ta. Messi nghe nói như vậy thời điểm, hai mắt lóe lên một chút giận dữ, quay đầu trừng mắt về phía Bồ Đào Nha người. Bởi vì ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không muốn nghe đến bất kỳ người nói. Hắn không bằng Dương Dương. Đây là cấm kỵ. Bác xa trên dưới tất cả mọi người biết đến cấm kỵ. Nhưng khi Messi nhìn thấy Cristiano Ronaldo kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cơn giận của hắn liền biến mất. Đây là một cái cùng hắn đồng dạng cao ngạo cầu thủ. Hắn cũng đồng dạng xưa nay không tiếp nhận so bất luận kẻ nào yếu sự thật. Nhưng hắn bây giờ lại nói ra lời ấy. Cái này chứng minh hắn đã bắt đầu hóa bi phẫn vì động lực. Chúng ta liên thủ, vòng thứ 10 liền có cơ hội thắng. Nếu như chúng ta vẫn là từng người tự chiến, vậy liền khó mà nói. Cristiano Ronaldo nhắc nhở, Messi minh bạch Bồ Đào Nha người nói tới chính là sự thật. Nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn thế nào? Đánh Real Madrid thời điểm, chúng ta liên thủ hợp tác, còn lại thời điểm chúng ta đều bằng bản sự. Cristiano Ronaldo sau khi nói xong, chủ động vươn tay trái của mình. Messi trong lòng hơi động, hắn là tay trái tướng, mà Bồ Đào Nha người là tay phải. Điều này đại biểu lấy Cristiano Ronaldo một loại thái độ. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt dạng này thiện ý. Thành giao, Messi đưa tay trái ra, cầm Cristiano Ronaldo tay, chỉ cần chúng ta hai liên thủ, ta tin tưởng, trên thế giới này, liền không có chúng ta công không phá được cầu môn. Cristiano Ronaldo hăng hái nói, Messi hiếm thấy đối với hắn nở một nụ cười. Đây đã là hắn đủ khả năng cho ra lớn nhất thiện ý. Vầng thứ 10, nu kem, để hắn có đến mà không có về. Ngoặc kép chấm chấm, không có ai biết, tại Barcelona Camp Bá thể dục thành bãi đỗ xe bên trên phát sinh hết thảy. Chỉ có Barcelona cầu thủ mới mơ hồ đã nhận ra một chút dị dạng. Nhưng cũng không có người sẽ đoán được cái gì. Toàn thế giới như trước vẫn là tại không tiếc từ ngữ trau chuốt ca ngợi lấy Dương Dương. Liền ngay cả nghiêm cẩn nước Anh The Times đều soạn văn biểu thị. Lấy Dương Dương bản mùa giải biểu hiện, dạng gì ca ngợi đều không đủ. Nương tựa theo cái này liên tục 4 trận hat-trick, Dương Dương liền đặt vững mình tại chức nghiệp bóng đá trong dòng sông lịch sử cao thượng địa vị. Có lẽ rất nhiều niên về sau, fan bóng đá già đi, ký ức rỉn đi. Sẽ thời gian dần qua không nhớ rõ ngươi cầm tới qua bao nhiêu quán quân, cầm tới qua bao nhiêu người vinh dự. Chân chính có thể tại fan bóng đá trong đầu lưu lại khắc sâu nhất, vĩnh viễn không cách nào xóa đi ấn tượng, chính là ngươi tại trên sân bóng biểu hiện. Pele, Maradona, Van Basten, Beckenbauer, Cruyff, những này truyền kỳ đều nương tựa theo mình tại trên sân bóng biểu hiện, để cho mình trở thành mang tính tiêu chí phù hiệu, trở thành thế giới bóng đá tối lấp lánh biển chữ vàng. Mà bây giờ, Dương Dương đã đưa thân truyền kỳ hàng ngũ. Có lẽ rất nhiều niên về sau, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ Dương Dương cầm qua nhiều nhất giải quả cầu vàng. Hắn đã từng ngay cả qua 5 người, còn có liên tục 4 trận trình diễn hat-trick. Ngoại trừ ca ngợi Dương Dương biểu hiện bên ngoài, Tây Ban Nha truyền thông cũng đều đối Real Madrid đoạn thời gian này khôi phục cho khẳng định. Mặc kệ là Hazard, Isco vẫn là Di Maria, đều tại cái này mùa giải bên trong biểu hiện được tương đương chói mắt. Lại thêm thành danh nhiều năm David Silva, Robben cùng Modric, cái này khiến Real Madrid thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Marca báo cùng báo AS đều nhao nhao biểu thị. Ở Madrid thi đấu thảm bại tại Bernabeu về sau, tiếp xuống La Liga thi đấu vòng tròn vẫn như cũ chính là Real Madrid cùng Barca chiến trường. Về phần đến cùng hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ ai có thể cầm xuống đối thủ, mấu chốt còn phải xem vòng thứ 10 nu kem chi chiến. Hai đại báo chí đều nhao nhao dùng Dương Dương sau trận đấu một câu đối đãi tương lai đứng đầu bảng. Đại chiến. Chúng ta trước nay chưa từng có đoàn kết, cái này khiến chúng ta chiến vô bất thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.